Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên cạnh anh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ giữa chừng anh lại mất tích. Mọi người ráo riết tìm kiếm anh, đến tận một năm sau, khi mọi người đến viếng mộ của Mạc Tử Yên mới nhìn thấy, bên cạnh cô xuất hiện thêm một cái mộ khác, rất mới, có lẽ là hoàn thành cách đây không lâu. Trên mộ có dán một tấm hình, là hình một người đàn ông rất tuấn tú. Trên môi anh nở một nụ cười, là một nụ cười khiến bất kỳ người nào nhìn qua một lần, tuyệt đối sẽ không quên. Người đó không ai khác, chính là ám giả Duật. Không ai biết mọi chuyện diễn ra thế nào, cũng không biết bắt đầu ra sao, chỉ biết kết thúc chính là tiếng khóc từ người nhà ám giả ra. Lúc mọi người tìm đến anh đều không có nghĩ đến anh sẽ đến đây, cho nên bọn họ liền bỏ qua nơi này. Trong lòng tất cả mọi người, Mạc Tử Yên là cái tên cấm kỵ không ai được phép nhắc tới. Cô vốn nghĩ rằng ám giả Duật sẽ không bao giờ yêu Mạc Tử Yên, đặc biệt là sau khi chứng kiến những chuyện mà cô ta đã làm với anh, với gia đình anh, chính là anh lại đặt ngôi mộ của bản thân bên cạnh ngôi mộ của cô ta. Điều này khiến cô bắt đầu hiểu ra được gì đó. Ám Giang Duật đã sớm yêu Mạc Tử Yên rồi, như vậy cô thì sao? Cô yêu anh như vậy, anh lại đi yêu người con gái khác, cô phải làm sao đây? Lãnh tiểu thư, cô không sao chứ? Lãnh An Nhiên, người đàn ông có chút lo lắng lấy khăn giấy trên bàn để cô lau nước mắt. Cũng không biết là cô đang nhập vào vai nhân vật nào. Không sao. Cô nhận lấy khăn giấy lau đi nước mắt, gương mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ, cũng không nhìn ra điều khác thường. Lúc nãy chúng ta nói đi đâu rồi? Người đàn ông nhìn cô một lúc mới nói. Vân gia bên kia chuẩn bị đổi chủ, Vân Mạc trở về đòi quyền thừa kế. Vân Mạc? Vân gia bên kia dậy sóng, ít thì cũng không mấy bình yên. Khu mua sắm. Mạc Tử Yên đi mua đồ cùng với ám giả Nghiên và Tô Khả Đồng. Trong lúc đang chọn lựa thì một bóng hình xinh đẹp đập vào mắt. Lãnh An Nhiên. Lần này thì không cần tôi phải giới thiệu nhỉ? Giọng nói này rất hay, là giọng nói hay nhất Mạc Tử Yên từng nghe. Nếu không phải giữa bọn họ có mâu thuẫn thì có lẽ cô cũng sẽ giống như những người khác, rất thưởng thức giọng nói này. Lãnh tiểu thư, cô muốn gì? Mạc Tử Yên sớm đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp mặt này. Từ lần trước Lãnh An Nhiên gọi cho cô cũng đã cách đây 2 tuần. Cô vốn nghĩ rằng cô ta sẽ sớm tìm đến cô, cho nên mấy ngày gần đây Mạc Tử Yên rất ngoan ngoãn ở nhà đợi tình địch của mình tìm tới cửa. Không ngờ 2 tuần trôi qua, Lãnh An Nhiên lại không có chút tin tức nào. Trên báo đài cũng chỉ nói đến việc Lãnh An Nhiên đang chuẩn bị khởi quay xong diện Vương Phi. Chắc hẳn là cô ta rất bận nên mới không có thời gian tìm đến cô. Vì vậy Mạc Tử Yên mới đi theo ám giả Nghiên ra ngoài, không ngờ lại gặp mặt cô ta ở đây. Tôi muốn gì? Không phải bản thân cô đã có câu trả lời hay sao? Tuy là câu hỏi nên giọng điệu lại khẳng định. Lãnh An Nhiên rất hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, tôi muốn cô rời khỏi anh ấy, nhường vị trí bên cạnh anh ấy cho tôi. Cô phấn đấu cả đời để có thể được đứng bên cạnh anh. Cô tình nguyện vì anh bước chân vào giải trí đâu đâu cũng là vũng bùn đó. Đến cuối cùng anh lại chết đi mà mặc cô ở lại thế giới này một mình. Không những không thể đứng ở bên cạnh anh, lại còn mất đi anh. Lãnh An Nhiên làm sao cam tâm? Anh chết rồi, cô cũng không muốn sống nữa. Đang lúc sự nghiệp lên cao, cô đột nhiên tự sát. Mọi người không ai biết lý do, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy thành công mà cô đạt được, chứ không hề nhìn thấy thất bại của cô. Ám Dạ Duật là thất bại lớn nhất của cuộc đời cô. Lúc mở mắt, cô cứ nghĩ là bản thân tự tử không thành, không ngờ cô lại trùng sinh. Đó là hơn 1 năm về trước, khi cô đang quay quảng cáo ở biển, cô suýt chết đuối vì chân bị chuột rút. Tai nạn không cướp đi tính mạng của cô, mà còn giúp cô nghịch chuyển thời không từ tương lai trở về. Lãnh An Nhiên khi đó vừa cảm thấy vui vẻ, lại có chút lo lắng. Vui vẻ là vì cô có thể quay ngược về quá khứ, có thể biết trước những điều sắp xảy ra với anh, từ đó có thể thay đổi nhân sinh của mình. Lo lắng là vì đây không phải là thời điểm thích hợp để cô trùng sinh. Nếu có thể, cô muốn quay về thời cao trung, quay về Nam Thành, nơi mà anh và cô gặp nhau lần đầu tiên. Cô muốn mình mang thân phận bạn gái anh, chứ không phải bạn gái của bạn thân ở bên cạnh chăm sóc anh. Tuy nhiên trên thế giới, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng thì không có gì là muộn. Kiếp trước Lãnh An Nhiên một đường đi thẳng đến danh hiệu thiên hậu. Sau đó cô lại tấn công qua điện ảnh, bắt đầu học diễn xuất. Cho nên dựa vào những gì mà kiếp trước học được, Lãnh An Nhiên tùy ý làm một vài động tác liền có thể nhanh chóng kết thúc buổi quay quảng cáo. Sau đó cô để trợ lý một vé máy bay cho mình bay về S thị để tìm anh. Về đến S thị, cô ngay lập tức tìm đến anh. Mặc dù đi đường rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ nhanh chóng gặp được anh, Lãnh An Nhiên liền cảm thấy bản thân tràn ngập năng lượng. Thời gian vẫn còn sớm nên cô đã đến ám dạ thị tìm anh. Kết quả lại là không được gặp anh. Không, chính xác mà nói là anh không chịu gặp cô. Vì sao anh lại không chịu gặp cô? vì sao Diệp Hạo đã chết lâu như vậy mà anh vẫn chưa chịu buông xuống gánh nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net